Dạo này nghe cô em họ nói cô ta đã đến thành phố A mấy lần, xin nghỉ mấy lần liên tiếp. Cuối tuần có việc đột xuất không tìm được cô ta đã đành, ngay cả ngày thường có lúc cũng không tìm được cô ta. Nghe nói cô ta không để ý đến công việc ở đây nữa, vợ của tay thương nhân bên kia đang đòi ly hôn, cô ta đang chuẩn bị thay vị trí đó. Vốn mọi người trong công ty không tin chuyện cô ta sẽ lấy thương nhân kia. Ai cũng biết danh tiếng của cô ta không tốt, tuy không có bằng chứng rõ ràng nhưng những tin đồn đó đa phần đều chuẩn xác. Nhưng cô ta đã sinh con trai cho thương nhân đó, vì thế lại có người tin tưởng chuyện này. Đến một hôm có một người mặc đồng phục tòa án đưa tới một tờ giấy gọi của tòa án, mọi người đều dừng lại công việc đang làm, lặng lẽ nhìn người kia. Lại nghe thấy tiếng đập phá đồ đạc trong văn phòng của Tạng Tuyết Khiết sau khi người đó đã đi. Tạng Tuyết Khiết lạnh mặt xách túi mở cửa văn phòng, không nói câu nào cắm đầu đi thẳng. Mọi người nhìn nhau cười thầm, đều biết lần này chắc là đã xảy ra việc lớn. Thành phố đi tuy rất phát triển, người từ nơi khác đến kiếm việc không ít. Dân số thường trú của cả thành phố không quá 100.000, dân số lưu động lại là hơn 200.000. Nhưng người làm trong các cơ quan chính quyền đa số lại đều là người của địa phương. Gần như chỉ nửa tiếng sau, tất cả mọi người trong văn phòng đều biết vì sao Tạng Tuyết Khiết lại bị người ta kiện. Bà lớn của thương nhân và thương nhân liên hợp lại kiện cô ta, nói hành vi của cô ta không đứng đắn, chưa chồng mà sinh con, không có gia đình hoàn chỉnh, chăm sóc con không chu đáo, yêu cầu giành quyền nuôi dưỡng và quyền giám hộ đối với đứa bé. Chuyện này như một quả bom tấn, nhanh chóng vang vọng khắp thành phố đi. Làm bồ nhí người ta, có thai, sinh con, những chuyện này không hề hiếm thấy ở các thành phố rất nhiều đám nhà giàu mới phất. Nhưng bà lớn khởi tố giành quyền giám hộ con thì lại là lần đầu tiên nghe nói. Chẳng bao lâu sau, có người tra ra cả luật sư đại diện cho bà lớn ở đâu. Những người tình cờ nhìn thấy luật sư của bà lớn đều nói hình như bà lớn đã mời một nữ luật sư nổi tiếng lợi hại. Dường như lần này phải động đến đao thật kiếm thật rồi. Lâm Gia Mộc ngồi trên sofa khách sạn xem tài liệu, làm như không thấy ánh mắt của những người xung quanh. Hôm nay cô mặc quần vải màu trắng, áo sơ mi trắng ngọc trai, tỏ ra cực kỳ sắc sảo già dặn. Cô dùng răng cắn nắp bút đánh dấu màu vàng, bôi đậm những điểm quan trọng trong tài liệu rồi lại tiếp tục xem trang khác. Đến lúc thấy trước mặt hơi tối mới ngẩng đầu lên. Gì thế? Vừa nhìn thấy dáng vẻ của cô, Trịnh Đạc đã cười. So với Lâm Gia Mộc lúc ở nhà, thực ra anh ta thích Lâm Gia Mộc sắc sảo mạnh mẽ khi làm việc hơn. Anh ta luôn cảm thấy Lâm Gia Mộc lúc ở nhà chỉ là mặt nạ, còn Lâm Gia Mộc khi là người phụ nữ mạnh mẽ sắc sảo vô tình mới là bản thể. Anh ta đưa cốc cà phê Starbucks cho Lâm Gia Mộc. Cà phê ở khách sạn này chẳng ra gì. Lâm Gia Mộc nhớ đến quán Starbucks đã đi qua lúc đến đây. Mặc dù cô cũng thấy cà phê Starbucks rất bình thường nhưng vẫn sai Trịnh Đạc đi mua. Cà phê đen 2 muỗng đường không cho sữa. Lâm Gia Mộc uống một ngụm, cười hài lòng. Tiếc là ở đây không bán nước ép rau củ của anh. Anh uống nước lọc là được. Trịnh Đạc ngồi xuống đối diện với cô, cầm lấy một tập tài liệu xem một lát rồi lại đặt xuống. Anh ta ghét nhất là những công việc liên quan đến giấy tờ như thế này. Một số tư liệu anh ta chỉ ghi âm lại hoặc thuật bằng miệng rồi để Lâm Gia Mộc tự sắp xếp. Đúng rồi, em nổi tiếng rồi đấy. Sao? Hôm nay lúc đến mua cà phê, anh nghe thấy hai, ba người có vẻ là dân văn phòng ngồi với nhau bàn tán về em. Nói em là luật sư lớn do bà lớn của thương nhân mời tới. Lâm Gia Mộc cười. Cô càng nổi tiếng thì có nghĩa chuyện này cũng càng ồn ào. Tạng Tuyết Khiết cũng càng không dễ chịu. Đây chỉ là vừa mắt đầu thôi. Tạng Tuyết Khiết sầm mặt ngồi trên chiếc ghế dài giả gỗ lim ở tầng 1 nhà mình. Ôm con trai cau có không nói gì. Ngôi nhà cấp 4 của bố mẹ cô ta bị giải tỏa, được đền bù một khoản tiền. Khi đó hai ông bà già xây một ngôi nhà 2 tầng ở ngoại thành, lại xây đủ tường bao, cổng và phù điêu, nhìn rất khí thế. Đặc biệt là sau đó nội thành được mở rộng, ngoại thành lại biến thành nội thành, nhà họ Tạng nhìn không khác gì biệt thự, khỏi phải nói oai phong thế nào. nhưng xã hội bây giờ mình càng oai phong thì người khác càng thích nói xấu sau lưng bấy nhiêu. Con gái không chồng mà chửa đã khiến ông bà tạng mất mặt một lần. Bây giờ người ta đến đòi con. Hai ông bà già khó chịu không khác gì bị lột sạch quần áo rồi bạt tai giữa đường giữa chợ. Không chỉ có hai ông bà, anh trai và chị dâu Tạng Tuyết Khiết cũng sắp tức chết rồi. Đặc biệt là anh trai cô ta, vốn là một cán bộ xã rất có tiền đồ. Bây giờ vì chuyện của em gái mà cũng không ngẩng được đầu lên được. Lúc đầu bố đã không cho con sinh con mà mày nhất quyết đòi sinh. Còn nói cái gì mà lớn tuổi rồi, không sinh thì đến già không có ai chăm sóc. Bố mẹ thấy con đáng thương nên cũng đồng ý để con sinh. Những tin đồn bên ngoài con có thể làm như không nghe thấy, nhưng thể diện của mấy đời nhà ta đều bị con làm mất hết rồi. Hôm qua bác con gặp bố cũng nói bố chiều con quá, nói nếu chị con cũng làm thế thì bác ấy sẽ đánh gãy chân luôn. Từ khi Lượng Lượng sinh ra bố mẹ đã không trông nom ngày nào. Họ hàng có ai cưới xin hay chúc thọ con cũng không hề lộ mặt. Con cũng không xin bố mẹ một xu nào. Bố mẹ, em nói vậy là vô lương tâm. Lúc đầu bố phải cậy nhờ bao nhiêu người, tốn bao nhiêu tiền để xin cho em vào cơ quan làm việc. Thế mà em lại bỏ việc vì cái thằng đó, ra ngoài mấy năm rồi quay về. Bố có nói gì em không? Công việc bây giờ của em cũng là bố nhờ người ta tìm cho. Thế mà em lại suốt ngày bôi cho chát cháu vào thanh danh của cái nhà này. Em bảo cháu trai cháu gái em sau này tìm việc rồi cưới xin thế nào. Người nói lời này là chị dâu của Tạng Tuyết Khiết. Bà ta làm y tá ở bệnh viện, cũng đã bị không ít người xỉa sói vì chuyện của cô em chồng. Chị bảo bọn nó cứ nói là cô bọn nó chết rồi. Tạng Tuyết Khiết nói lạnh lùng. Bây giờ cô ta không hận ai ngoài Trương Thành và Quý Hồng. Cô ta gọi điện cho Trương Thành vô số lần, gửi vô số tin nhắn, để lại vô số lời nhắn trên QQ cho ông ta. Kết quả đều như đá chìm xuống biển. Quả nhiên là không thể tin được. Lúc tán tỉnh thì thề non hẹn biển, lúc không cần nữa thì vứt bỏ như giày rách. Còn Quý Hồng, vốn cô ta cho rằng Quý Hồng là một người sĩ diện, không ngờ bây giờ lại tranh con trai với cô ta. Con ăn nói cái kiểu gì thế? Mẹ của Tạng Tuyết Khiết quát to, mẹ nói cho con biết, bây giờ người ta tìm tới cửa rồi, con định làm thế nào? Mụ vợ già đó, mày gọi ai là mụ vợ già? Cháu gái mày còn đang học bài ở tầng trên. Anh trai của Tạng Tuyết Khiết vẫn ngồi hút thuốc bên cạnh không nói gì, đến lúc em gái nói như vậy lại đột nhiên giận dữ, mày là cái loại bại hoại đạo đức. Tôi bại hoại đạo đức còn anh thì tốt lắm hả? Anh tưởng tôi không biết những chuyện xấu xa anh làm chắc. Có cần tôi nói với bố mẹ và chị dâu ở đây luôn không? Chị dâu của Tạng Tuyết Khiết vốn đến để dạy dỗ em chồng. Không ngờ em chồng lại đẩy mũi dùi về phía hai vợ chồng bà ta. Anh trai mày làm sao? Anh trai mày mặc dù có làm gì bên ngoài thì trong lòng từ trước đến nay vẫn chỉ có cái nhà này. Đàn ông bây giờ có mấy người không chơi bời. Đàn bà bên ngoài không mất tiền, có những người còn trả tiền, thích chơi thì chơi thôi, dù sao cũng là đàn ông, không thiệt hại gì. Nghe chị dâu nói như vậy, mặt Tạng Tuyết Khiết lập tức nóng rát như đốt lửa. Chị, nhìn thấy tình hình không ổn, bà Tạng lập tức đứng lên giảng hòa, thôi, đừng nói những chuyện vô dụng này nữa. Khiết, chuyện này con định làm thế nào? Kiện tụng thì bọn chúng ở xa khó có thể bắt nạt được mình là người bản địa, con không tin. Anh trai của Tạng Tuyết Khiết đứng lên, mày đừng hòng tao nhờ vả người khác vì những chuyện như thế này, tao không mặt mũi nào làm thế. Dứt lời ông ta ném điếu thuốc, xoay người đi luôn. Tôi không cần anh nhờ vả ai, con trai là của tôi không cho thì ai cũng không cướp đi được. Tạng Tuyết Khiết lớn tiếng gào lên, Khiết. Con suy nghĩ cho cẩn thận, con chưa lấy chồng, nuôi con thì sau này làm sao lấy được chồng. Người ta đã chịu nhận nuôi Lượng Lượng thì con để cho người ta nuôi. Cuối cùng bà Tạng cũng nói ra những suy nghĩ trong lòng. Không cho, con chỉ có một đứa con trai, con không cho. Tạng Tuyết Khiết ôm con trai, người phụ nữ đó chỉ vì tiền, ông bà nội nó đã sửa di chúc rồi, muốn để lại tất cả mọi tài sản cho nó. Con sẽ đấu đến cùng với bọn chúng. con đã lên mạng tìm tài liệu rồi, với tuổi của Lượng Lượng bây giờ, rất ít khi tòa phán cho bố nuôi. Ông bà nội nó có tài sản à? Đương nhiên là có. Bà nội nó đã nói thật với con, ông bà vẫn được con trai nuôi dưỡng, tiền lương hưu tổng cộng 6,000-7,000 vẫn để dành, còn có 2 căn hộ. Bao giờ hai ông bà chết, con sẽ mang Lượng Lượng đến thành phố A. Con tham tiền của người ta, thảo nào người ta lại tìm tới cửa. Ông Tạng lạnh lùng nói, nhà chúng ta không thiếu những đồng tiền đó. Con nói với người ta là con không cần di sản nữa, bảo người ta rút đơn kiện đi. Ý kiến của ông ta trái ngược với vợ. Con gái một là đã lớn tuổi, hai là thanh danh không tốt. Ông ta là đàn ông nên biết rõ đàn ông đàng hoàng thì có không lấy được vợ cũng không bao giờ lấy người như con gái mình. Còn nếu là đàn ông không tốt, thì có chồng còn không bằng ở vậy. May mà bây giờ con gái đã có cháu trai, lúc già cũng có chỗ dựa. Trong chuyện này, quan điểm của ông ta là dù thế nào cũng phải giữ được cháu ngoại. Không, những thứ đó nên thuộc về Lượng Lượng. Nhà chúng ta vẫn nuôi được nó. Nếu con không nuôi được thì bố nuôi. Nếu như trước đây ông Tạng nói như vậy thì Tạng Tuyết Khiết sẽ cảm động đến chết. Nhưng bây giờ đầu óc cô ta đã bị chuyện di sản và thay thế vị trí của Quý Hồng lấp đầy. Trong lòng chỉ nghĩ còn con trai thì còn có hy vọng. Chưa cần nói chuyện di sản, kể cả Trương Thành, sau này cứ từ từ lấn tới rồi sẽ có ngày giành được ông ta. Quý Hồng cũng đã lớn tuổi, cô ta trẻ hơn, cứ so gan đợi đến lúc Quý Hồng chết trước cũng được. Ít nhất cô ta cũng có thể giành được không ít di sản của Trương Thành. Không, con không từ bỏ. Lượng Lượng lớn lên có bỏ thì bỏ, còn bây giờ con không có quyền từ bỏ thay nó. Cái con này sao lại ương bướng thế nhỉ? Bà Tạng ngồi bên cạnh đã sắp tuyệt vọng rồi. Hai vợ chồng ông bà Tạng vẫn là người hiền lành trung thực. Cả đời không cãi nhau với ai bao giờ. Cũng tận hết trách nhiệm với con cái. Không ngờ lại sinh ra một đứa con gái như vậy để đến lúc già cũng không được yên bình. Làm đi. Con làm đi. Xem đến lúc bố mẹ tức chết thì con làm thế nào. Mặc dù Tạng Tuyết Khiết rất tức giận nhưng trong lòng vẫn không coi vụ kiện này ra gì. Đầu tiên cô ta là mẹ đẻ của đứa bé, con trai lại nhỏ tuổi. Cô ta đã hỏi luật sư, chỉ cần không phải cô ta có tội lớn như giết người phóng hỏa thì tòa án sẽ không dễ dàng phán quyết cho bố nó nuôi dưỡng. Hơn nữa vụ kiện được xét xử ở thành phố đi, nơi này là sân nhà của cô ta. Cho dù người của tòa án không quen cô ta nhưng đồng hương dù sao cũng có chút tình cảm, sẽ không làm khó cô ta quá mức. Để luật sư ở nơi khác đến bắt nạt hai mẹ con thân cô thế cô ở đát mình. Cho nên hôm đến thẩm vẫn trước tòa, cô ta đến muộn một chút, cũng không thèm thuê luật sư. Trong sơ mi, ngoài di lê, dưới quần jean, ngồi trên ghế bị cáo, dáng vẻ thờ ơ như không. Lâm Gia Mộc thì mặc áo khoác mỏng màu xanh hải quân, sau khi vào phòng xử án lại cởi áo khoác để lộ chiếc váy ngắn và áo sơ mi tơ tằm. Trịnh Đạc thì mặc sơ mi trắng và âu phục xanh đậm, ăn mặc rất nghiêm chỉnh. Mặc dù thành phố đi cũng tương đối giàu có nhưng dù sao cũng phát triển muộn, bị người nơi khác gọi là thành phố của những kẻ nhà giàu mới phất. Cực kỳ hiếm thấy những luật sư ăn mặc đúng quy cách như vậy, quan tòa cũng không nhịn được nhìn hai người này thêm vài lần. Hôm nay chỉ là dự thẩm một, theo thường lệ quan tòa hỏi hai bên có đồng ý hòa giải hay không, hai bên đều nói không đồng ý. Vụ án nhanh chóng tiến vào giai đoạn thẩm lý chính thức. Lý do Tạng Tuyết Khiết đưa ra rất đơn giản. Cô ta là mẹ đứa bé. Khi đó cô ta ngủ với Trương Thành thì không hề biết Trương Thành đã kết hôn. Sau khi biết Trương Thành đã kết hôn liền lập tức cắt đứt với ông ta. Sinh con là bởi vì cô ta đã lớn tuổi. Không sinh sợ sau này không sinh được nữa. Hơn nữa đứa bé cũng là một sinh mạng. Cô ta trân trọng sinh mạng. Lâm Gia Mộc thì đưa ra chủ trương của nhà họ Trương, từ khi có thai đến lúc sinh con, bà Tạng Tuyết Khiết không nói với thân chủ của tôi việc cô ta có thai bằng bất cứ hình thức nào, về khách quan đã vi phạm quyền được biết của thân chủ tôi. Sau khi được biết sự tồn tại của đứa con, thân chủ tôi đã lập tức thăm đối phương và để lại 50.000 tệ tiền bồi dưỡng và nuôi dưỡng. Điểm này đối phương có xác nhận không? Chuyện này là Trương Thành tiết lộ. Không có vụ kiện này thì rất nhiều chuyện Trương Thành sẽ không nói ra. Hơn nữa sau đó hàng năm đến sinh nhật đứa bé hoặc khi đến thành phố đi công tác, thân chủ tôi đều đến thăm con, cũng để lại quà cáp và tiền mặt làm chi phí nuôi dưỡng khác nhau, tổng giá trị không ít hơn 40.000 tệ. Đối phương cũng từng thừa nhận thân chủ tôi là một ông bố tốt khi trò chuyện trên Kiêu lúc bị cáo đưa con đến thành phố A vào tháng 10 năm nay. Thân chủ tôi vô tình phát hiện một số thông tin, cho rằng bị cáo không thích hợp làm người giám hộ của con trai mình, vì vậy đề nghị tòa án thay đổi quyền giám hộ đối với Tạng Lượng. Tạng Tuyết Khiết cắn môi, tôi thừa nhận ông ta là một ông bố tốt, nhưng không đồng nghĩa ông ta có thể nuôi con tôi còn nhỏ, nó cần mẹ. Cô Tạng cũng không nuôi con mà. Cô nói cái gì? Lâm Gia Mộc lấy một tập bảng biểu dày mười mấy trang ra. Đây là lịch đi làm và đi công tác của cô mà tôi nhận được từ phòng nhân sự và phòng kế toán của công ty cô. Cô mới sinh được 40 ngày đã bắt đầu đi làm. Trong một năm đầu đời của con, cô đã đi công tác hơn 20 lần, mỗi lần ít nhất cũng là 48 tiếng. Khi đó tôi vẫn là nhân viên tiêu thụ, một phụ nữ độc thân phải nuôi con sẽ rất khó khăn. Đây là tư liệu hội viên của năm quán Kejioki. Cô là hội viên của năm quán này. Từ khi sinh con đến bây giờ, cô đã thăng cấp từ hội viên thông thường lên đến khách VIP cấp bạch kim. Tạng Tuyết Khiết xê dịch, mông vẻ mất tự nhiên. Tôi là giám đốc khách hàng, có lúc đồng nghiệp ra ngoài hát, mặc dù tôi không đi được nhưng cũng cho họ mang thẻ đi để được giảm giá. Không hề có nghĩa tôi ở trong quán lâu như vậy. Tôi có con nhỏ, tôi sẽ không rời con mình. Nhưng theo thông tin chúng tôi tìm hiểu từ hàng xóm của cô, ít nhất có 4 người hàng xóm của cô có thể chứng minh cô thường xuyên về nhà sau 10 giờ đêm. Con của cô chủ yếu là do bảo mẫu trông đến tận lúc cô làm giám đốc khách hàng. Đúng, để có nhiều thời gian ở bên con hơn, tôi đã xin thuyên chuyển làm giám đốc khách hàng. Cuối cùng Tạng Tuyết Khiết cũng bắt được cọng rơm cứu mạng. Cô ta không ngờ cô nàng luật sư này lợi hại như vậy, lại tra rõ toàn bộ những chi tiết nhỏ trong cuộc sống của cô ta. Sau khi sinh con, để kiếm được nhiều tiền nuôi con hơn, quả thật có một thời gian cô ta làm việc cực kỳ cần mẫn để chứng minh với ông chủ là dù có con nhưng cô ta vẫn rất xuất sắc. Có lúc thậm chí còn cố ý cùng chơi với người khác đến rất khuya để không phải về nhà trông đứa con suốt ngày quấy khóc. Nhưng cô ta cũng vẫn rất tận tâm với con. Bất kể là chọn bảo mẫu hay là chọn hàng tiêu dùng đều là loại tốt nhất. Trẻ em dưới 3 tuổi không biết gì ngoài khóc quấy. Không biết có bao nhiêu người cũng sinh con xong liền nhờ bố mẹ nuôi như cô ta. Vì sao cô ta lại bị lôi ra chỉ trích? Nghe Lâm Gia Mộc nói ra những con số lạnh như băng đó, chính cô ta cũng không biết mình đã làm việc hết sức, đã chơi hết mình như vậy. Cho nên khi nói đến chuyện thuyên chuyển, cô ta nói hơi vội vã. Sao? Lâm Gia Mộc nhướng mày, ở đây tôi có một tờ khai của một người phụ nữ họ Trương. Bà ta là vợ của một khách hàng ở nơi khác đến. Bà ta đã nói rõ chính bà ta đến kiện ông chủ của cô, nói cô có tác phong bất chính, dụ dỗ chồng bà ta, dùng thân thể đổi đơn đặt hàng, ảnh hưởng đến hình tượng của thương hiệu, vì thế ông chủ của cô mới. Đó là bà ta nghi ngờ vô căn cứ. Chuyện này có thể nói là Tạng Tuyết Khiết chết oan. Quả thật cô ta cũng có lả lơi với khách hàng vì đơn đặt hàng, có lúc cố ý để cho khách hàng chọc ghẹo, nhưng cô ta cũng không phải người sẵn sàng lên giường với bất kỳ ai. Người phụ nữ họ Trương đó chỉ ghen bóng ghen gió. Việc này tôi không hề sai, nếu không tại sao tôi lại không bị sa thải mà còn được thăng chức. Lâm Gia Mộc căn bản không để ý đến cô ta, lại lấy ra nhiều bằng chứng hơn. Khi con chưa đầy 3 tuổi, cô Tạng Tuyết Khiết đã đưa con đến trường mầm non. Ở đây tôi có lời khai của giáo viên và hiệu trưởng trường mầm non. Trừ ngày đầu tiên đến đưa đón con, cô Tạng Tuyết Khiết không hề đưa đón mà là bảo mẫu đưa đón. Sau khi cô Tạng thăng chức giám đốc khách hàng, thời gian làm việc hàng ngày là từ 7 rưỡi sáng đến 8 giờ tối. Đứa bé bình thường 9 giờ ngủ, mỗi ngày thời gian ở bên con không vượt qua 1 tiếng. Tôi cố gắng làm việc như vậy chính là để nuôi gia đình. Một mình tôi nuôi con dễ dàng sao? Chính vì cô Tạng nuôi con khó khăn nên thân chủ của tôi mới đề nghị thay đổi quyền giám hộ.

Một bóng đen đã chờ rất lâu ở cổng cũng đi theo sau xe bà ta vào trường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 8, chương 6, hại người thành ra hại mình, trích lời Gia Mộc. Trong mối quan hệ ba người, người làm sai là đàn ông, nhưng thù hận lẫn nhau lại là phụ nữ. Người đàn ông Tạng Tuyết khiết hận nhất là mối tình đầu của mình. Cô ta thường nghĩ nếu cô ta không rời khỏi quê cùng hắn mà nghe lời bố mẹ chia tay với hắn, tiếp tục làm việc ở cơ quan cũ, sau khi công việc ổn định sẽ tìm một người chồng môn đăng hộ đối. Sống cuộc sống ổn định thì có lẽ bây giờ cũng là một cán bộ nho nhỏ có chút quyền lực, hàng tháng nhận lương, đề phòng chồng ngoại tình bên ngoài, chứ không phải như bây giờ. Tuy kiếm được nhiều hơn bạn bè cùng trang lứa, thoạt nhìn cũng tự do, nhưng lại cô quạnh một mình, không có địa vị gì trong xã hội, mua hàng hiệu vũ trang cho mình nhưng cũng không vũ trang được danh dự, ngược lại còn bị đồng sự ức hiếp bôi nhọ, bị khách hàng trêu ghẹo. Đường tình duyên không thuận lợi, những người đàn ông thành đạt cô ta nhìn vừa mắt lại đều đã có gia đình, chỉ là chơi đùa với cô ta. Còn những người đàn ông nhằm vào tiền bạc của cô ta thì cô ta lại không để vào mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Trương Thành là kết quả của quá trình lựa chọn kỹ lưỡng của cô ta. Trương Thành là dân làm ăn, về tổng thể thì rất có chữ tín. Khi bàn chuyện làm ăn cũng rất ít khi chọc ghẹo người khác, trông có vẻ là người tốt. Lúc đầu cô ta cũng không định có gì với Trương Thành, đến tận lúc cô ta bất ngờ có thai. Cô ta cũng từng nghĩ một mình nuôi con trưởng thành, nhưng lúc đi khám thai nhìn thấy một phụ nữ hơn 20 tuổi được một người đàn ông xấu xí 40-50 tuổi đưa đi, đưa thẻ ngân hàng cho cô ta, hứa hẹn sẽ ly hôn để lấy người phụ nữ trẻ này. Cô ta liền bắt đầu dao động, vì sao người ta có thể có gia đình hoàn chỉnh, cô ta lại phải sống độc thân đến già. Con của cô ta cũng nên nhận được tình thương của bố. Tư tưởng này vẫn đấu tranh với tư tưởng một mình nuôi con của cô ta. Kết quả cuối cùng chính là thỏa hiệp. Có thể lấy chồng là thượng sách, không lấy Trương Thành được thì cô ta cũng phải để con mình nhận được tất cả những thứ nên nhận được, thậm chí là nhiều hơn. Thế là sau khi đầy tháng con, cô ta liên lạc với Trương Thành, tình hình cũng bắt đầu phát triển theo tính toán của cô ta. Cô ta càng tỏ ra kiên cường độc lập, muốn một mình nuôi con khôn lớn thì Trương Thành lại càng quan tâm đến cô ta, càng quan tâm đến con trai. Cô ta nhắn một câu, lượng lượng hỏi em vì sao các bạn nhỏ khác đều có bố và ông bà nội tới đón mà nó lại không có. Trương Thành lập tức lái xe 7-8 tiếng trong đêm đến gặp Lượng Lượng. Ngay cả ông bà nội của Lượng Lượng cũng chấp nhận Lượng Lượng, thậm chí còn nói sẽ để lại di sản cho Lượng Lượng, chính thức châm ngòi cuộc chiến trong nhà họ Trương. Người phụ nữ trong nhà Trương Thành cuối cùng không nhịn được nhảy ra, bắt đầu điên cuồng tấn công cô ta. Cô ta cũng nhún nhường, theo đúng tính toán ban đầu để tất cả mọi người đều thông cảm. Không ngờ tình hình lại chuyển biến đột ngột. Người phụ nữ đó chợt trở nên thông minh, dùng đủ loại thủ đoạn đối phó cô ta, cuối cùng làm cho cô ta thân bại danh liệt. Cô ta bị công ty khai trừ còn đỡ, Lượng Lượng cũng bị trường mầm non cho nghỉ học. Lý do là các phụ huynh đều không muốn con mình học cùng lớp với một đứa con hoang. Nực cười là cô ta biết trong số các bạn học của Lượng Lượng có đến 4-5 bạn cũng có mẹ là từ bồ nhí thành vợ chính thức, còn có 2-3 người vẫn là bồ nhí. Dù vậy, những người này vẫn còn có mặt mũi ra vẻ vợ cả để cười nhạo cô ta, cùng những bà vợ cả khác xua đuổi cô ta. Cô ta nhờ anh trai giúp đỡ để Lượng Lượng vào trường mầm non công lập. Kết quả anh trai lại cho cô ta một cái bạt tai, nói cô ta vô sỉ, bảo cô ta biến đi càng xa càng tốt. Bà bảo mẫu cô ta trả lương cao cũng nghỉ việc, nói là đưa Lượng Lượng xuống dưới sân chơi luôn bị các phụ huynh khác ức hiếp. Cô ta chỉ còn cách ở nhà trông con, ngay cả lúc xuống lầu mua đồ ăn vặt cho con cũng bị đủ loại ánh mắt soi mói. Chịu đựng một tháng ở thành phố đi, cho rằng dư luận đã tạm lắng xuống, không ngờ sau khi tòa tuyên án, đủ loại áp lực lại ập tới, còn có cả đài truyền hình liên lạc với cô ta để phỏng vấn. Cô ta đưa con lên xe, có thể nói là hoảng sợ chạy trốn khỏi thành phố đi. Trên đường đi càng nghĩ càng cảm thấy mình hèn nhát, càng ngày càng hận Quý Hồng, đến nút giao điểm liền rời khỏi đường cao tốc quay trở lại khu vực nhà máy. Thành phố đi là thành phố công nghiệp, rất nhiều chất hóa học đừng nói là mua, cho dù là nhặt cũng có thể nhặt được. Cô ta nhớ mang máng trong phòng thí nghiệm đã bỏ hoang ở một nhà xưởng của cơ quan cũ của mình có một đống axit công nghiệp. Nhà xưởng cũ này chỉ có một ít phế phẩm, có một ông bảo vệ già trông coi. Buổi tối ông bảo vệ già đóng cửa đi ngủ, nhà xưởng hoàn toàn không có ai trông. Cô ta dừng xe cách đó một đoạn, nhìn con trai đang ngủ say trên ghế rồi xuống xe, bước thấp bước cao đến phòng thí nghiệm. Sau khi lấy một chai axit công nghiệp cho vào túi xách, cô ta lại rời khỏi nhà xưởng mà thần không biết quỷ không hay, bắt đầu lái xe lên đường lần nữa. Mẹ, mẹ con mình còn chưa tới nhà à? Lượng Lượng ngồi phía sau bị tiếng mở cửa xe của mẹ đánh thức. Chúng ta đến thăm chị gái được không? Nghe thấy mẹ nói như vậy, Lượng Lượng lại nghiêng đầu ngủ tiếp. 9 rưỡi là thời gian hết giờ tự học buổi tối ở trường cấp 3. Mười mấy chiếc xe đưa đón học sinh và mấy chục chiếc xe con xếp thành hàng dài mấy trăm mét. Từng nhóm phụ huynh quen biết nhau tụ tập trò chuyện, đột nhiên có tiếng học sinh hét lên trong trường. Các phụ huynh cực kỳ lo lắng, trong lúc họ sốt ruột muốn vào xem có chuyện gì xảy ra trong trường, mấy chục học sinh từ trong trường vừa hét lên vừa chạy ra. Một phụ huynh giữ một học sinh lại hỏi, sao thế? Có chuyện gì vậy? Có người điên đến tạt axit. Câu trả lời này như một tiếng sấm vang vọng trong tai các phụ huynh, mọi người gần như lập tức phát điên, vừa gọi tên con mình vừa chạy vào trong trường. Một lát sau thấy một người đàn ông khỏe mạnh tóm một người phụ nữ từ bên trong đi ra. Bảo vệ nhà trường cũng tới duy trì trật tự. Không sao, không có việc gì. Người tạt axit đã bị bắt. Các học sinh không có ai bị thương. Cô ta bị người khác đẩy ngã, cả chai axit bắn hết lên mặt mình. Mặc dù nghe thấy bảo vệ nói như vậy, các phụ huynh vẫn chưa hết căm hận. Bây giờ mỗi nhà chỉ có một đứa con, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa đến 17, 18 tuổi. Vậy mà có người điên vào trong trường học tạt axit khắp nơi, chẳng phải làm người ta cửa nát nhà tan hay sao? Lập tức có người báo cảnh sát. Có những phụ huynh là bác sĩ tới xem xét cho các học sinh và người phụ nữ này. Còn có mười mấy người nóng tính xông lên đánh người phụ nữ trên mặt dính đầy dung dịch có mùi gắt mũi đó. Nhân viên y tế nhà trường đâu? Cô ta cần được sơ cứu. Trịnh Đạc cũng toát mồ hôi lạnh. Nửa tháng trước anh ta đã rời khỏi thành phố đi về thành phố A làm việc khác. Lúc phán quyết được công bố, Lâm Gia Mộc lại bảo anh ta về thành phố đi, tránh để Tạng Tuyết Khiết bị truyền thông ép phát điên. Không ngờ anh ta vừa lên đường cao tốc đã phát hiện vị trí của Tạng Tuyết Khiết thay đổi, hơn nửa đêm lại ra khỏi nhà. Anh ta bám theo tín hiệu của điện thoại đến nhà máy bỏ hoang, lại bám từ nhà máy đến trường học. Nếu anh ta đến chậm một bước thì Tạng Tuyết Khiết đã hát nguyên chai axit lên người Trương Tuệ và mấy bạn học đi bên cạnh cô bé. Toàn là những cô bé mười mấy tuổi như hoa như ngọc, nếu bị tạt axit vào mặt thì sẽ hỏng cả đời. Anh ta từ phía sau chạy tới đẩy ngã Tạng Tuyết Khiết, chai axit rơi xuống đất vỡ tan. Trên mặt và trên người Tạng Tuyết Khiết dính không ít axit, cô ta lăn lộn la hét trên mặt đất. Các học sinh hoảng sợ kêu lên, bỏ chạy tứ tán.